bạn thân mến, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 1 của quyển sách Marketing Du Kích với nội dung Phương pháp Marketing Du Kích. Trong phần 1, chúng ta hãy tìm hiểu chương 1, Chiến lược Marketing Du Kích trong thời đại ngày nay là gì? Marketing chính là sự tiếp xúc của công ty bạn với mọi người trên thế giới này. Sự tiếp xúc đồng nghĩa với việc bạn có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải đầu tư thật nhiều tiền trong chiến dịch marketing. Nhân viên marketing trong thời đại ngày nay biết cách hài hòa cả hai giai đoạn này để có được lợi ích cao nhất cho mình và cho khách hàng. Ý nghĩa của marketing rất rõ ràng. Marketing bao gồm tên công ty của bạn, quyết định của bạn về việc bạn sẽ bán sản phẩm hay dịch vụ mới, phương pháp sản xuất hoặc phục vụ, màu sắc, kích cỡ và hình dạng của sản phẩm, bao bì sản phẩm, quảng cáo, quan hệ công chúng, trang web, nhãn hiệu, chữ ký trong thư điện tử, quảng bá sản phẩm và hiệu quả doanh số bán hàng, những yêu cầu qua điện thoại, đào tạo bán hàng, giải quyết vấn đề nảy sinh, kế hoạch phát triển và kế hoạch luân chuyển, người đại diện cho bạn, bản thân bạn và những người đồng sự của bạn. Marketing cũng bao gồm những ý tưởng của bạn về nhãn hiệu, dịch vụ, thái độ và niềm say mê của bạn đối với công việc kinh doanh của mình. Bạn đã suy nghĩ hoàn toàn đúng nếu bạn tập hợp những thông tin trên và thấy rằng marketing là một quá trình phức tạp. Marketing là một nghệ thuật khiến mọi người thay đổi suy nghĩ hoặc giúp họ giữ nguyên quan điểm nếu họ đã thực sự có khuynh hướng làm kinh doanh với bạn. Mọi người thường tìm đến nhãn hiệu hoặc tìm mua loại sản phẩm hoặc dịch vụ chưa bao giờ có. Tất cả những việc bạn nói và làm, cho dù là rất nhỏ trong chiến dịch quảng cáo hoặc trên trang web, sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người về bạn và sản phẩm của bạn. Tất nhiên là thành công không thể xảy ra trong nháy mắt hay trong một tháng hay thậm chí sau nhiều năm. Và đó chính là nguyên nhân khiến bạn phải hiểu rằng marketing không phải là một sự kiện mà là một quá trình. Marketing có thể bao gồm rất nhiều sự kiện khác nhau, nhưng nếu bạn là một chiến binh marketing du kích, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng marketing có sự mở đầu và sự tiếp nối nhưng không bao giờ có sự kết thúc. Khi tôi viết đến từ marketing, tôi thực sự đang nghĩ đến những khách hàng tiềm năng và những khách hàng hiện tại của bạn. Điều này không hề mang tính cá nhân, nhưng khi bạn đọc đến từ marketing, chắc hẳn bạn chỉ nghĩ đến những khách hàng tiềm năng trong kinh doanh của mình. Bạn không nên mắc sai lầm này, hơn một nửa thời gian trong chiến dịch marketing cần phải được dành cho những khách hàng hiện tại của bạn. Nền tảng của marketing du kích chính là những khách hàng tiềm năng. Nếu bạn không đạt được điều này, chắc chắn những gì bạn đầu tư vào những khách hàng này chỉ là một hạt bụi trong gió. Marketing cũng chính là chiến dịch thu hút được người khác. Khi bạn xem xét marketing dưới ưu thế của quá trình đánh du kích, bạn sẽ thấy rằng marketing chính là cơ hội bạn giúp khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của mình đạt được thành công. Khách hàng muốn thành công trong việc tìm kiếm được nhiều tiền hơn, xây dựng một công ty của mình, giảm cân, lừa của một người bạn khác giới, có được thân hình vừa vặn hơn hoặc bỏ thuốc lá, bạn có thể giúp họ. Bạn có thể cho họ thấy rằng bạn hoàn toàn có thể giúp họ đạt được thành công của mình. Marketing không thuộc về bạn, marketing thuộc về khách hàng của bạn. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ quên điều này. Nếu bạn tiến hành chiến dịch marketing theo đúng cách, bạn sẽ thấy rằng marketing thực chất là một chu kỳ. Chu kỳ này được bắt đầu từ ý tưởng của bạn để thu được lợi nhuận trước hết cho bản thân mình. Marketing trở thành một chu kỳ khi bạn có được sự ưu ái của những khách hàng hiện tại, những người thường xuyên đến mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bạn có thể coi marketing là một chu kỳ, chắc chắn bạn sẽ có thể tập trung hơn nữa vào những khách hàng quen của mình. Có một điều rất thú vị trong việc này, đó là bạn sẽ phải đầu tư ít tiền hơn vào chiến dịch marketing và lợi nhuận của bạn sẽ không ngừng tăng lên. Marketing không chỉ đơn thuần là một môn khoa học, bởi nhờ vào marketing, chúng ta học được cách đo và dự đoán hành vi, cách gây ảnh hưởng đến người khác, kiểm tra và xác định số lượng marketing. Marketing mang nhiều ý nghĩa hơn là một môn khoa học, vì các nhà tâm lý học ngày càng nói nhiều hơn về vấn đề hành vi của con người. Marketing cũng chính là một môn nghệ thuật, bởi viết lời cho chiến dịch marketing là một nghệ thuật. Vẽ là một nghệ thuật và chụp ảnh, khiêu vũ, âm nhạc, biên tập và hành động cũng là nghệ thuật. Nếu những yếu tố trên được đan xen vào nhau, chúng ta sẽ có được marketing. Có lẽ đấy chính là loại hình nghệ thuật chiết trung nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy gác lại quan điểm cho rằng marketing là một môn khoa học và là một môn nghệ thuật. Chúng ta hãy nghĩ đến nhân tố chính của marketing, đó là marketing là một ngành kinh doanh. Và mục đích của việc kinh doanh là thu lợi nhuận. Nếu môn khoa học và môn nghệ thuật giúp một doanh nghiệp thu được lợi nhuận, một chiến binh marketing du kích sẽ là người vạch ra chiến lược, Người chủ doanh nghiệp tìm kiếm những mục tiêu truyền thống như lợi nhuận và sự hân hoan, nhưng sẽ tìm cách đạt được những mục tiêu này thông qua những phương thức mới, những phương thức không mang tính chất truyền thống. Một cửa hàng sách đã không may mắn nằm giữa hai cửa hàng sách có diện tích rất lớn. Một hôm, người chủ cửa hàng sách đến mở cửa hàng và nhận thấy rằng cửa hàng sách bên phía tay phải đã treo một khẩu hiệu rất to có dòng chữ giảm giá bất ngờ, giảm tới 50%. Kích cỡ của khẩu hiệu này còn to hơn cả mặt trước cửa hàng của người chủ cửa hàng sách tội nghiệp kìa. Một điều tồi tệ hơn nữa, cửa hàng bên trái cũng treo một khẩu hiệu to hơn nữa với dòng chữ khuyến mãi đặc biệt, giảm tới 60%. Khẩu hiệu này cũng gần như che lấp hết cả gian trước của cửa hàng ở giữa. Vậy người chủ cửa hàng sách nằm ở vị trí trung gian cần phải làm gì? Là một chiến binh marketing du kích, anh ta đã tự làm một khẩu hiệu và treo trước cửa hàng với dòng chữ rất đơn giản, lối vào chính. Những chiến binh marketing du kích không dựa vào nguồn kinh phí khổng lồ, thay vào đó họ có được thành công dựa vào những hình ảnh sáng tạo của mình. Ngày nay, chiến lược marketing du kích rất khác với chiến lược marketing truyền thống và chúng ta có thể nhận thấy 20 điểm khác nhau rõ rệt giữa hai phương thức marketing này. Tôi vẫn thường so sánh marketing du kích với marketing được đề cập đến trong sách vở. Nhưng vì cuốn sách này đang được giảng dạy ở rất nhiều trường đại học, vì vậy tôi cần phải so sánh chiến lược marketing du kích với chiến lược marketing truyền thống. Nếu bạn có thể phân tích phương thức thay đổi của marketing trong thế kỷ 21, bạn sẽ thấy rằng marketing đã thay đổi theo 20 phương thức khác nhau. Những phương thức này chính là sự khác nhau giữa marketing du kích với marketing truyền thống. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 20 phương thức này. Phương thức đầu tiên, theo quan điểm của marketing truyền thống, để có thể tiếp cận và quảng bá sản phẩm trên thị trường một cách tốt nhất, bạn cần phải đầu tư tiền bạc. Trong khi đó, marketing du kích cho thấy rằng bạn hoàn toàn có thể đầu tư tiền bạc nếu bạn muốn, nhưng bạn sẽ không phải đầu tư tiền bạc nếu bạn sẵn sàng đầu tư thời gian, năng lượng, trí tưởng tượng phong phú của bạn và những thông tin bạn thu nhận được. 2. Marketing truyền thống được che giấu bởi rất nhiều những bí ẩn đe dọa các chủ doanh nghiệp. Những người không biết chắc chắn liệu marketing có bao gồm doanh số bán hàng, trang web hoặc quan hệ công chúng hay không. Những chủ doanh nghiệp này đã quá lo lắng, vì vậy họ đã không vận dụng những phương pháp trên. Trong khi đó, marketing du kích xóa bỏ tất cả những điều được coi là thần bí, vận dụng đúng những phương pháp cần thiết và họ chính là người điều khiển quá trình này. 3. Marketing truyền thống được áp dụng chủ yếu cho các doanh nghiệp lớn. Trước khi tôi viết cuốn sách đầu tiên Marketing du kích vào năm 1984, tôi không thể tìm thấy bất cứ cuốn sách nào viết về marketing dành cho các công ty có số vốn đầu tư ít hơn $300,000 mỗi tháng. Mặc dù hiện nay, sự thật là rất nhiều công ty trong 500 công ty lớn nhất ở Mỹ đã mua cuốn sách Marketing du kích để tham khảo trong việc phân phối và quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Bản chất của Marketing du kích, linh hồn và tinh thần của Marketing du kích là doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp có ngân sách hạn hẹp nhưng có những ước mơ lớn. 4. Hoạt động marketing truyền thống đánh giá sự thành công thông qua doanh thu bán hàng hoặc phản ứng của khách hàng đối với một lời mời, lượt truy cập trên trang web hoặc việc buôn bán trong cửa hàng. Đó là những con số không đáng để chủ doanh nghiệp tập trung vào. Trong khi đó, marketing du kích luôn nhắc nhở bạn rằng con số xứng đáng với sự quan tâm của bạn chính là quy mô lợi nhuận của bạn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều doanh nghiệp phá vỡ kỷ lục doanh số bán hàng của mình trong khi vẫn phải chi tiền cho quá trình này. Lợi nhuận chính là con số đúng nhất cho bạn thấy được rằng bạn nên tìm kiếm và trông chờ vào điều gì nhất trong doanh nghiệp. Nếu một chiến lược marketing nào đó không mang lại lợi nhuận cho bạn, chắc chắn chiến lược đó không phải là marketing du kích. 5. Marketing truyền thống dựa trên kinh nghiệm và sự đánh giá từ việc phán đoán. Nhưng chiến binh marketing du kích không thể dựa trên những phán đoán sai lầm mà phải được dựa trên khái luận tâm lý học, quy luật hành vi của con người. Ví dụ khoảng 90% quyết định mua hàng của khách hàng được quyết định ở trí óc tiềm thức, phần bên trong của trí não. Hiện nay chúng ta đã quá quen với phương thức mua hàng của người tiêu dùng, đó là quá trình lặp lại. Bạn hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về vấn đề trên và bạn sẽ bắt đầu có được một ý niệm về cơ chế hoạt động của quá trình marketing du kích. Sự lặp lại có một vai trò vô cùng quan trọng. 6. Marketing truyền thống khuyến khích bạn phát triển kinh doanh và sau đó đa dạng sản phẩm của mình. Lối suy nghĩ này đã đẩy rất nhiều doanh nghiệp vào tình trạng nước sôi lửa bỏng vì các doanh nghiệp đã không chú ý đến khả năng cạnh tranh cơ bản của mình. Marketing du kích khuyến khích doanh nghiệp phát triển nhưng luôn duy trì trọng tâm sản phẩm của mình vì sản phẩm trọng tâm chính là yếu tố quan trọng nhất đưa doanh nghiệp đến với thành công của mình. 7. Marketing truyền thống cho rằng bạn nên phát triển công việc kinh doanh của mình bằng cách thu hút thêm khách hàng mới. Nhưng phương pháp này sẽ khiến doanh nghiệp chậm phát triển và đòi hỏi chi phí cao. Vì vậy, marketing du kích cho rằng phương thức phát triển kinh doanh là yếu tố hình học. Bằng cách mở rộng quy mô của mỗi giao dịch, tăng nhiều giao dịch hơn trong một chu kỳ bán hàng với mỗi khách hàng, quan hệ buôn bán với mỗi khách hàng và phát triển phương thức bán hàng truyền thống. Nếu bạn phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách áp dụng 4 phương pháp phát triển khác nhau cùng một thời điểm, bạn sẽ rất khó thu được lợi nhuận như mong muốn. 8. Nếu bạn vận dụng phương pháp marketing truyền thống, bạn sẽ phải nỗ lực hết sức mình để tăng doanh số bán hàng với một quan điểm sai lầm cho rằng quá trình marketing kết thúc sau khi đạt được doanh số. Marketing du kích cho bạn biết rằng 88% các doanh nghiệp bị thất bại vì sự hờ hững của họ sau khi đạt doanh số bán hàng, không quan tâm đến khách hàng sau khi họ đã mua hàng của mình. Chính vì nguyên nhân này, marketing du kích chủ trương hướng tới những khách hàng nhiệt tình, quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của mình, nghĩa là tiếp tục liên lạc với khách hàng và lắng nghe họ. Marketing du kích không bao giờ đánh mất khách hàng vì sự quan tâm không đầy đủ của mình đối với khách hàng. 9. Marketing truyền thống khuyên bạn nên xem xét kỹ từng đối thủ và cân nhắc xem mình phải đánh bại đối thủ nào. Marketing du kích cũng khuyến khích xem xét kỹ các đối thủ của mình và tìm ra những doanh nghiệp có cùng tiêu chuẩn và triển vọng giống với doanh nghiệp của mình để có thể hợp tác với nỗ lực quảng bá sản phẩm chung. Bằng cách này, bạn không chỉ mở rộng phạm vi marketing mà còn giảm thiểu được chi phí dành cho chiến lược marketing vì số tiền đầu tư được chia sẻ với doanh nghiệp khác. Marketing du kích gọi phương pháp này là marketing thống nhất. Phương châm của họ là hợp nhất hoặc thất bại. Nếu bạn xem TV, chắc hẳn bạn đã xem quảng cáo của McDonald's. Trong giữa đoạn quảng cáo, chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy một đoạn quảng cáo ngắn dành cho hãng Coca. Và khi quảng cáo này kết thúc, bạn sẽ thấy quảng cáo tập trung vào những bộ phim mới nhất của hãng Disney. Đó chính là marketing thống nhất. Đó mới chỉ là một ví dụ điển hình của các công ty lớn trong thương trường, cũng như FedEx và Kinko. Nhưng hầu hết các chiến lược marketing thống nhất trên thế giới, dẫn đầu là Nhật Bản, lại diễn ra trên quy mô của các doanh nghiệp nhỏ. 10. Marketing truyền thống thôi thúc bạn phải có được một logo nhãn hiệu cho công ty của mình, một hình ảnh giúp khách hàng biết đến doanh nghiệp của bạn thông qua thị giác. Người ta gọi rằng những hình ảnh liên quan đến thị giác có khả năng giúp khách hàng ghi nhớ đến 78% nếu so sánh với những thông tin qua thính giác. Marketing du kích muốn bạn biết rằng, trong thời đại ngày nay, logo đã trở thành một yếu tố lỗi thời bởi vì nó chỉ có tác dụng giúp người tiêu dùng nhớ đến tên của một doanh nghiệp nào đó. Thay vào đó, những chiến binh marketing du kích cần phải có được một meme biểu trưng cho công ty của họ, một biểu tượng bằng hình ảnh hoặc lời nói có thể gửi đến khách hàng ý tưởng trọn vẹn, giống như tín hiệu giao thông mang tính quốc tế. Trong thời đại luôn có những lần phá kỷ lục, một meme tốt có thể gửi đến nhiều thông điệp nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đó chính là điều may mắn bất ngờ trên mạng Internet, nên mọi người thường chỉ dành một vài giây để truy cập vào trang web của bạn rồi sau đó lại truy cập sang trang web khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm meme này trong các chương sau. Đây là một từ được tạo ra từ năm 1976 và ý tưởng của marketing du kích có thể cách mạng hóa lời tuyên bố về lợi nhuận và sự thua lỗ của bạn. 11. Marketing truyền thống là cách giúp bạn quảng bá chính mình. Chỉ cần lướt qua bất kỳ một trang web nào đó, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ, đôi điều về công ty của chúng tôi, lịch sử phát triển của công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi, cơ cấu quản lý của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng mọi người, khách hàng không quan tâm đến bạn. Chiến dịch marketing về bản thân mình mang đến cho khách hàng cảm giác buồn tẻ. Đó chính là nguyên nhân khiến marketing du kích khuyến khích bạn vận dụng phương pháp marketing bản thân. Trong đó, mỗi lời nhắn và ý tưởng đều tập trung vào khách hàng và người truy cập trang web và không nên marketing cá nhân mình. Thay vào đó, bạn hãy học cách quan tâm đến người tiêu dùng bởi họ không quan tâm đến công ty hay doanh nghiệp của bạn. Tất cả những gì họ quan tâm chính là những lợi ích và tiện nghi họ có được khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Và nếu bạn có thể nói chuyện với họ về chính bản thân họ, chắc chắn bạn sẽ thu hút được đầy đủ sự chú ý của khách hàng. 12. Những người vận dụng phương pháp marketing truyền thống luôn quan tâm đến việc họ sẽ thu được những gì từ khách hàng. Những chiến binh marketing du kích cũng hiểu sâu sắc về giá trị suốt đời của một khách hàng, nhưng họ cũng quan tâm đến việc họ có thể mang đến những gì cho khách hàng của mình. Họ luôn luôn nghĩ đến những sản phẩm hoặc những thứ họ có thể tặng miễn phí cho khách hàng. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ thông tin, những người vận dụng phương pháp marketing du kích đang cố gắng cung cấp miễn phí cho khách hàng những thông tin quý giá như các cuốn sách nhỏ, trang web đầy đủ thông tin và những đoạn quảng cáo với thông điệp đầy đủ. Bạn hãy nhớ về những điều tôi nói về marketing. Đây chính là cơ hội giúp bạn đạt được triển vọng và thu hút khách hàng. Đây chính là cơ hội vàng của bạn để bạn có thể giúp họ giải quyết được những vấn đề của họ. Liệu bạn có thể làm miễn phí không? Nếu bạn có thể, bạn thực sự trở thành một nhà marketing du kích. 13. Với phương pháp marketing truyền thống, chắc chắn bạn sẽ tin rằng những đoạn quảng cáo, trang web điện tử, địa chỉ thư điện tử trực tiếp và thư điện tử sẽ mang lại hiệu quả cao cho bạn. Những người vận dụng phương pháp marketing du kích cho rằng đây chính là lối suy nghĩ lỗi thời và vô nghĩa. Hiện nay, những đoạn phim quảng cáo không còn đủ sức gây hiệu ứng với khách hàng. Những trang web điện tử không còn ưu thế bởi người truy cập trang web biết rằng những trang web này sẽ nhanh chóng bị lãng quên và chỉ là những giấc mơ dang dở. Thư điện tử và thư gửi trực tiếp đã từng mang lại hiệu quả, nhưng hiện nay hai phương pháp này không còn ưu thế nữa. Vậy thì một người làm marketing phải làm gì để thúc đẩy công việc của mình và gặt hái được những thành công tốt đẹp? Các chiến binh marketing du kích biết rằng sự kết hợp của marketing sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu bạn liên tục quảng cáo, có một trang web, rồi sau đó gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư điện tử cho khách hàng, chắc chắn phương pháp này sẽ giúp bạn tiến tới thành công, bởi các phương pháp này sẽ hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Thời đại của quá trình marketing với một vũ khí duy nhất đã thuộc về quá khứ. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, và trong kỷ nguyên này, sự kết hợp của nhiều phương thức marketing sẽ mở rộng cánh cửa cho sự thành công của marketing. Tôi biết một người bán lẻ đã sử dụng những đoạn quảng cáo ngắn và chương trình truyền thanh ngắn gọn để hướng sự quan tâm của khách hàng đến trang web của anh ta. Trang web đó chính là động lực khiến mọi người tìm đến phòng trưng bày sản phẩm, và anh ta đã có thể dễ dàng bán được những chiếc giường có giá 3.000 đô la mà không phải tốn công sức và thu lợi nhuận cao. Những đoạn quảng cáo ngắn gọn đã mang đến thành công cho anh ta. 14. Những người marketing truyền thống thường kiểm tra số tiền thu được vào ngày cuối tháng. Trong khi đó, chiến binh marketing du kích lại điếm mối quan hệ của họ mới thiết lập được. Họ biết rằng con người luôn mở rộng mối quan hệ và họ nỗ lực để thiết lập và nuôi dưỡng sự gắn kết họ với mỗi cá nhân khách hàng. Tất nhiên là họ rất coi trọng những đồng tiền mình làm ra bởi mục tiêu của họ chính là thu lợi nhuận. Bởi vậy, họ biết rằng mối quan hệ lâu dài và sâu sắc của họ với khách hàng chính là bí quyết để đạt được mục tiêu. 15. Marketing truyền thống rất chú trọng đến công nghệ bởi những công nghệ trước đây rất đắt đỏ, có hạn chế và rất phức tạp. Ngày nay, công nghệ đã thay đổi rất nhiều vì nó mang đến cho doanh nghiệp nhỏ ưu thế không công bằng. Nó khiến những doanh nghiệp nhỏ phải làm những việc mà những doanh nghiệp lớn vẫn làm mà không cần phải chi tiêu quá nhiều tiền. Marketing du kích đòi hỏi bạn phải nhanh nhạy. Nếu không, công nghệ mới sẽ làm đình trệ công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn phải gánh chịu tai họa đó, bạn hãy làm việc với chuyên gia kỹ thuật để nhanh chóng khắc phục hậu quả. 16. Marketing truyền thống luôn luôn hướng thông điệp của mình đến nhóm khách hàng. Họ cho rằng nhóm khách hàng càng lớn thì hiệu quả càng cao. Trong khi đó, marketing du kích gửi thông điệp của mình đến từng cá nhân khách hàng, hoặc nếu đó là một nhóm khách hàng, chắc chắn nhóm đó càng ít người thì hiệu quả càng cao. Nếu như marketing truyền thống mở rộng phạm vi thì marketing du kích thu hẹp phạm vi và càng vi mô càng tốt. Giả sử như bạn muốn giới thiệu sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới, nếu bạn làm một đoạn quảng cáo trên TV, điều đó có nghĩa là bạn đang quảng bá sản phẩm của mình. Nếu bạn xây dựng một đoạn quảng cáo trên chương trình truyền hình cáp tập trung vào sức khỏe của nam giới, điều đó có nghĩa là bạn marketing sản phẩm trong tầm vi mô. Nếu bạn đăng quảng cáo trên một kênh trọng tâm vào sức khỏe tình dục của nam giới, điều đó có nghĩa là bạn marketing sản phẩm trong tầm siêu vi mô. Nhóm đối tượng càng được thu hẹp, hiệu quả sẽ càng cao. 17. Nhìn chung, marketing truyền thống là phương pháp marketing không được định trước. Mặc dù phương pháp này bao gồm rất nhiều phương tiện quảng bá quan trọng như truyền thanh, TV, báo chí, tạp chí và trang web, phương pháp này vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến những chi tiết cụ thể, ví dụ như việc họ trả lời những cú điện thoại của bạn, sự lịch thiệp của công ty bạn và trang phục mà nhân viên trong công ty của bạn mặc hàng ngày. Trong khi đó, marketing du kích luôn luôn có mục đích của mình, Phương pháp này quan tâm đầy đủ đến từng chi tiết trong việc kết nối với khách hàng, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào và nhận thấy tầm quan trọng của những chi tiết được cho là nhỏ nhặt nhưng rất cần thiết này. 18. Marketing truyền thống khiến bạn tin rằng bạn có thể bán được sản phẩm nhờ vào phương pháp marketing. Điều này đã được vận dụng từ nhiều năm nay và nó cũng đã từng mang lại hiệu quả và hiện nay phương pháp này không còn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến marketing du kích cảnh tỉnh bạn với một thực tế cho rằng phương pháp marketing hiện nay chỉ hy vọng có được sự đồng thuận của khách hàng để nhận được thêm nhiều tư liệu marketing từ phía bạn. Hầu hết mọi người đều không đồng ý và bạn cũng quen dần với thái độ này của họ bởi họ đã khuyên bạn tiết kiệm tiền và không nên lãng phí vào việc thu hút sự chú ý của họ. Nhưng một số người sẽ muốn học được nhiều hơn và làm ra đời một thuật ngữ mới mẻ trong từ điển, opt-in. Một người phụ nữ tổ chức một buổi cắm trại mùa hè và quảng cáo thông tin trên một cắm trại trang bìa sau của một vài cuốn tạp chí. Người phụ nữ này đã không đề cập đến kinh nghiệm cắm trại của mình và chỉ khuyến khích mọi người nhận đĩa DVD miễn phí. Cô đã dựng lều ở khu vực cắm trại và tặng đĩa DVD miễn phí. Mọi người xem đĩa và họ đã thấy những người cắm trại vui vẻ, những chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, khung cảnh xung quanh rất đẹp và trang thiết bị đầy đủ. Vậy liệu đĩa DVD này có bán được kinh nghiệm cắm trại không? Hoàn toàn không phải như vậy. Chiếc đĩa DVD chỉ là công cụ mang đến động lực cho những người muốn được tư vấn tại nhà và có khoảng 80% các bậc phụ huynh đồng ý cho con mình tham gia buổi cắm trại này. Và họ không chỉ cho trẻ đi cắm trại mà còn cho anh chị của trẻ, họ hàng và bạn cùng lớp của trẻ nữa. Và chúng ta không chỉ nói về một mùa hè, cắm trại mùa hè diễn ra hàng năm và những người theo chương trình này có thể cắm trại trong 4 hoặc 5 mùa hè liên tiếp nhau. Và nguyên nhân chính là giám đốc của cuộc cắm trại này không giảm giá. Cô chỉ tìm hiểu thông tin, sự đồng thuận của khách hàng và sau đó mở rộng sự hài lòng của họ. Toàn bộ ý tưởng này được miêu tả chi tiết trong cuốn sách Permission Marketing của Seth Godin. 19. Phương pháp marketing truyền thống là một phương pháp độc thoại. Ở đó chỉ có một người nói hoặc viết và người còn lại lắng nghe hoặc đọc. Chính vì vậy, phương pháp này không dựa trên nền tảng của mối quan hệ. Trong khi đó, marketing du kích là phương pháp hội thoại. Ở đó, một người chịu trách nhiệm nói hoặc viết và một người khác phản ứng lại. Như vậy, sự tương tác đã được thiết lập và khách hàng cũng liên quan đến quá trình marketing. Đó cũng chính là một trong những điều thú vị của mạng Internet. Những mối quan hệ được hình thành và phát triển dựa trên những cuộc hội thoại. Bạn có thể bắt đầu một cuộc hội thoại bằng cách mời mọi người đăng ký tham gia vào một chương trình nào đó hoặc đăng ký nhận bản tin của bạn, tặng quà miễn phí cho khách hàng, tham gia cuộc thi do công ty tổ chức hoặc bỏ phiếu cho cuộc bình chọn trên mạng. Và bạn sẽ trả lời những câu hỏi hoặc đơn giản chỉ là gửi một lời cảm ơn đến họ. Những doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện việc này. Những tập đoàn lớn không phải lúc nào cũng nhanh nhạy và linh hoạt dựa trên chính khả năng của mình. 20. Marketing truyền thống định dạng những vũ khí nặng ký cho chiến dịch marketing như truyền thanh, TV, báo chí, tạp chí, thư tín, thư điện tử và mạng Internet. Trong khi đó, marketing du kích định dạng khoảng 200 vũ khí marketing và trong số đó có rất nhiều vũ khí miễn phí. Trọng tâm của marketing du kích là khả năng vận dụng hợp lý những vũ khí bạn đã lựa chọn. Quy tắc cơ bản của marketing du kích đòi hỏi bạn phải nhận thức được 200 vũ khí đó, vận dụng và thử nghiệm nhiều vũ khí khác nhau và sau đó loại bỏ những vũ khí chưa mang lại hiệu quả cho bạn. Và cuối cùng, bạn sẽ chọn cho mình được một loại vũ khí siêu đẳng có thể giúp bạn marketing du kích thành công. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn 20 phương thức trong chiến dịch marketing. 20 phương thức này cũng đã khép lại chương 1 của quyển sách. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn bước vào chương 2 với nội dung sự cần thiết của marketing du kích. Nếu bạn là một doanh nhân, hơn bao giờ hết bạn sẽ cần đến phương pháp marketing du kích bởi những cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, phức tạp hơn và mạnh mẽ hơn. Với phương pháp marketing du kích, bạn hoàn toàn có thể có được thành công một cách dễ dàng. Giả sử bạn có nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh và bạn rất thành thạo những nguyên tắc cơ bản của marketing, những nguyên tắc được các tập đoàn doanh nghiệp lớn vận dụng. Giả sử bạn đã trở thành một người được nhiều người khâm phục. Bây giờ, bạn hãy quên càng nhiều càng tốt. Với tư cách là một doanh nhân, kế hoạch marketing của bạn hoàn toàn khác với kế hoạch marketing của các tập đoàn khác trong danh sách Fortune 500. 500 công ty hàng đầu do tạp chí Fortune bình chọn. Một số nguyên tắc có thể giống nhau nhưng chi tiết rất khác nhau. Sự giống nhau này có thể thấy rõ nhất qua hai nhân vật Adam và Eva. Về cơ bản, hai con người này có cấu tạo tương tự nhau, nhưng vẫn có được những đặc điểm khác nhau nổi bật và chúng ta nên cảm ơn Chúa đã tạo ra sự khác biệt đó. Bạn sắp trở thành một bậc thầy về marketing du kích trong doanh nghiệp. Đây là phương pháp marketing cần thiết để đưa bạn đến thành công. Trước đây, các tập đoàn chuyên nghiệp lớn chưa biết đến phương pháp marketing du kích và hiện nay đã có một vài doanh nghiệp lớn nắm được nguyên tắc cơ bản của phương pháp này. Thật may mắn là những chiến thuật marketing hiếm khi được những tập đoàn lớn vận dụng, bởi họ luôn có được lợi ích rất lớn và bạn không phải là một chủ tập đoàn lớn. Bạn cần phải dựa vào một phương pháp nào đó mang lại hiệu quả cao nhưng ít tốn kém. Tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng quy mô của công ty bạn chính là một đồng minh của bạn khi bạn vận dụng phương pháp marketing. Dù cho công ty của bạn có quy mô nhỏ hay chỉ đơn thuần là bạn đang có một dự án đầu tư mới hay bạn chỉ là một thương gia, bạn vẫn có thể vận dụng những chiến thuật marketing du kích để có thể gặt hái được thành công. Bạn có khả năng chạy nhanh bằng chính đôi chân mình, vận dụng một loạt những công cụ marketing, tiếp cận với những chuyên viên marketing giỏi nhất và có được sự thỏa thuận hợp lý nhất về giá cả. Có thể bạn không cần vận dụng tất cả các vũ khí trong kho marketing tiềm năng, nhưng chắc chắn bạn vẫn cần dùng đến một vài vũ khí trong số 200 vũ khí đó. Do vậy, bạn cần phải biết cách sử dụng tất cả các vũ khí đó một cách linh hoạt và mạng Internet sẽ nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ cần thiết của bạn. Có thể bạn không cần phải quảng cáo về doanh nghiệp của mình, nhưng bạn cần phải có kế hoạch marketing cụ thể. Phương pháp truyền miệng có thể là một lựa chọn thông minh vì ưu thế của phương pháp này là lan truyền rất nhanh và sự đầu tư của bạn có thể gặt hái được thành công chỉ nhờ vào phương pháp này. Tương tự như tấm danh thiếp, đồ dùng văn phòng, thời gian làm việc và trang phục của bạn, chiến dịch truyền miệng cũng là một phần của quá trình marketing. Vị trí cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong marketing, nhưng rõ ràng là vị trí tốt nhất vẫn là trực tuyến. Marketing là một quá trình diễn ra rất chậm, chậm tới nỗi có thể khiến bạn sốt ruột. Trong quá trình này, bạn sẽ khiến một khách hàng tiềm năng trở thành một khách hàng hiện tại của bạn và biến họ trở thành khách hàng trung thành của bạn. Tất cả những yếu tố giúp bạn bán được sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đều là một phần trong quá trình marketing. Tất cả mọi thông tin chi tiết đều rất quan trọng trong quá trình này. Trên thực tế, chi tiết càng nhỏ càng trở nên quan trọng đối với khách hàng. Nếu bạn nhận ra được điều này, thành quả marketing của bạn sẽ càng tốt hơn và bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Thay vì nhấn mạnh đến doanh thu, tôi muốn nhấn mạnh đến lợi nhuận, trọng tâm trong công việc kinh doanh và chiến dịch marketing của bạn. Đó là tin tốt, còn tin xấu là một ngày nào đó bạn sẽ không còn là một doanh nhân nữa. Nếu bạn vận dụng thành công những nguyên tắc của marketing du kích, bạn sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng và bạn sẽ không còn tâm trạng khao khát của một doanh nhân. Khi đó, bạn sẽ phải viện đến những cuốn sách dạy về marketing vì có thể bạn sẽ cảm thấy rối tung lên với nhân viên công ty, thói quen làm việc, công việc giấy tờ, mức độ quản lý và thói quen lưu trong công việc, và bạn sẽ khó có thể đủ linh hoạt trong chiến lược marketing du kích của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá phiền lòng trước những thử thách này. Dù sao thì những công ty lớn trên thương trường như Coca-Cola, Standard Oil, Procter & Gamble và General Motors đều đã từng được bắt đầu từ những doanh nhân. Tôi dám chắc chắn với bạn rằng những doanh nghiệp thành đạt này vận dụng chiến thuật marketing du kích vào trong thực tiễn bất cứ khi nào có thể. Và tôi thực sự hoài nghi liệu có khi nào họ phàn nàn về công việc hay không. Biết đâu một ngày nào đó, xét về quy mô công ty của bạn, hoặc những công ty được thành lập và nuôi dưỡng từ đôi tai và trí óc của doanh nhân như bạn có thể qua mặt những công ty lớn. Có được sự thành công này là nhờ vào sự kết hợp của những yếu tố, trong đó gồm cả sự nhanh nhạy bẩm sinh, gần giống như tài năng trong marketing, bạn hãy tin tưởng vào điều này. Giả sử như bạn hiểu rằng, đã có được thành công, bạn cần phải cung cấp những dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao. Ngay cả phương pháp marketing tốt nhất trên thế giới cũng không thể là một động lực thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ có chất lượng thấp lần thứ hai. Trên thực tế, marketing có thể khiến hoạt động chào mời mua hàng của bạn phá sản nhanh chóng, vì thông qua marketing, người tiêu dùng sẽ càng sớm nhận thấy sự kém chất lượng của sản phẩm. Bạn hãy luôn luôn đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có chất lượng tốt. Nếu bạn đang bán ra những sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng tốt, điều này có nghĩa là bạn đã sẵn sàng vận dụng chiến thuật marketing du kích. Một yếu tố bắt buộc là bạn phải có một số vốn hợp lý, đó chính là tiền mặt. Bạn không cần phải có một số tiền quá lớn, nhưng số tiền này phải đủ để thực hiện kế hoạch marketing du kích. Điều này có nghĩa là bạn phải có một lượng tiền mặt vừa đủ để xúc tiến công việc kinh doanh trong vòng ít nhất là 3 tháng, và tốt nhất là đủ hoạt động của cả năm. Số tiền đó có thể là 300 hoặc 30.000 đô la, hoặc thậm chí là 300.000, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Hiện nay ở Mỹ có hàng ngàn công ty có quy mô nhỏ và rất nhiều công ty cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm và loại hình dịch vụ có chất lượng cao. Nhưng chưa đến 1/10 của 1% trong số những công ty này có khả năng vận dụng ưu thế đó để tạo ra sự thành công đột phá trong tài chính. Ẩn số tạo nên sự khác biệt giữa một doanh nghiệp được nêu tên trong những trang vàng và một doanh nghiệp nằm trong danh sách của sàn giao dịch chứng khoán New York chính là chiến lược marketing cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Giờ đây bạn đã có trong tay bí quyết để có thể trở thành một phần trong số phần trăm ít ỏi những doanh nhân thành đạt, có thể tạo sự thành công đột phá trong giới kinh doanh. Khi đã nhận ra được những khía cạnh khác nhau trong marketing, bạn có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh, những người chưa nhận thấy được sự khác nhau giữa quảng cáo và marketing. Càng nhận thức được bản chất quá trình marketing, bạn càng chú tâm nhiều đến quá trình này và bạn sẽ có thể marketing sản phẩm hoặc dịch vụ của mình tốt hơn. Tôi mạo muội đưa ra một dự toán táo bạo cho rằng hiện nay mới có chưa đến 10% chủ của các doanh nghiệp nhỏ mới được thành lập ở Mỹ phát hiện ra hàng chục các công cụ marketing có sẵn trong cuộc sống và công việc của họ như trang web, các cuộc vận động, gửi thư đến từng cá nhân, marketing qua điện thoại, giấy báo gửi cho khách hàng và cuốn sách nhỏ giới thiệu thông tin, hội thảo, những quảng cáo theo chủ đề, tài trợ cho các sự kiện, triển lãm trong hội chợ thương mại, quảng cáo trên áo phông, quan hệ khách hàng, marketing qua điện thoại, đăng tin, tiệp quảng cáo, biển quảng cáo, sao vặt, thư trực tiếp, sản phẩm mẫu, quảng cáo trên hàng hóa, quảng cáo trên những trang vàng, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và bảng xếp hạng. Chiến lược marketing du kích đòi hỏi bạn phải hiểu rõ từng công cụ và biết cách kết hợp các công cụ sao cho phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đã lập ra kế hoạch marketing du kích, bạn hãy quan tâm đến những vũ khí có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và những vũ khí vẫn chưa được sử dụng. Sự hiểu biết có thể nhân đôi hiệu quả của nguồn vốn được đầu tư cho chiến lược. Hiện vẫn chưa có bất kỳ một hãng quảng cáo nào chuyên về chiến lược marketing du kích. Khi tôi còn làm quản lý cấp cao tại một số hãng quảng cáo cả lớn lẫn nhỏ trên thế giới, tôi đã nhận thấy rằng các hãng quảng cáo chẳng tìm ra được bí quyết về quảng cáo hay chiến thuật marketing nào để đảm bảo mang lại thành công cho một doanh nghiệp. Họ có thể xây dựng một chiến lược quảng cáo thành công cho các hãng lớn. Đương nhiên, nhưng không thể làm như vậy cho các công ty nhỏ khác nếu không có cả đống tiền. Vì thế, bạn có thể tìm sự trợ giúp ở đâu? Trước hết, bạn hãy đọc và tìm hiểu những thông tin trong cuốn marketing du kích. Sau đó, bạn hãy biết cách tận dụng lợi thế và nghị lực của bản thân mình. Và cuối cùng, bạn có thể tìm lời khuyên từ phía các chuyên gia trong lĩnh vực marketing hoặc quảng cáo, những chuyên gia có kiến thức sâu rộng về marketing du kích. Tuy nhiên, cũng đừng quá kỳ vọng vào họ. Họ có thể làm việc tốt với điều kiện được chi trả cả một khoản tiền khổng lồ. Phương pháp marketing du kích đòi hỏi bạn thấu hiểu mọi khía cạnh trong marketing và thử nghiệm với những khía cạnh này. Lựa chọn được những khía cạnh tốt và loại bỏ những khía cạnh chưa mang lại hiệu quả cho bạn, đồng thời vận dụng những chiến thuật tốt nhất để bạn có thể sẵn sàng bước vào trận chiến của cuộc sống thực tiễn. Chiến lược marketing du kích đòi hỏi bạn phải có khả năng nhận ra vô số cơ hội trong kinh doanh và khai thác tất cả những cơ hội đó sao cho có được thành công. Những vấn đề mới luôn nảy sinh trong quá trình marketing bất cứ một sản phẩm mới nào đó. Vì vậy, bạn hãy tìm cách giải quyết những vấn đề đó và lường trước những vấn đề mới có thể nảy sinh và tìm phương án giải quyết. Ví dụ như vấn đề về triển vọng và khách hàng. Đó là các vấn đề về khách hàng và triển vọng của công ty. Những doanh nghiệp giải quyết được rắc rối nảy sinh là những doanh nghiệp có nhiều cơ hội thành công hơn doanh nghiệp chưa tìm được phương án tối ưu để thoát khỏi vướng mắc. Trong thời đại ngày nay, chúng ta biết rằng thời giờ quan trọng hơn tiền bạc. Vì vậy, doanh nghiệp nào biết cách tiết kiệm thời gian cho mọi người chính là doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thiếu thời gian là một vấn đề lớn, và ngày càng có nhiều người sống trong xã hội công nghiệp nhận thấy điều này. ngành công nghiệp tiết kiệm thời gian sẽ nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bạn cần phải nắm lấy những cơ hội lớn nhưng không được thờ ơ trước những cơ hội nhỏ hoặc bỏ qua những sai sót vụn vặt. Bạn cần phải quan tâm đến tất cả những cơ hội và rắc rối nảy sinh trong quá trình làm việc. Đây là một trong những yếu tố cơ bản giúp bạn gặt hái được thành công dựa vào phương pháp marketing du kích. Tuy nhiên, nghị lực chưa đủ để mang lại thành công cho bạn. Nghị lực cần phải đi đôi với trí thông minh. Marketing thông minh cần tập trung vào ý tưởng cốt lõi. Chiến lược marketing của bạn chính là sự mở rộng ý tưởng này. Quảng cáo, đồ dùng văn phòng, thư gửi trực tiếp, marketing qua điện thoại, quảng cáo trên trang mạng, bao bì, đưa thông tin lên Internet. Cùng với việc một ý tưởng tốt, bạn cần phải có một chiến lược trọng tâm. Hiện nay, rất nhiều công ty lớn thường tìm đến một chuyên gia để có được một thương hiệu tốt, sau đó tiếp tục tìm đến một chuyên gia khác để có được chiến lược marketing. Có được kế hoạch gửi thư trực tiếp từ một chuyên gia khác nữa và tìm đến một chuyên gia thứ tư để sắp đặt vị trí. Cơ chế hoạt động này không mang lại hiệu quả bởi mỗi chuyên gia khác nhau đưa công ty vào một hướng khác nhau và như vậy, các hướng này không thống nhất. Điều hiển nhiên là các công ty này sẽ không thể có được thành công. Điều cần phải làm là bạn cần có được một chiến lược thống nhất lâu dài, ổn định và được lựa chọn kỹ càng. Chiến lược này sẽ tự động mang lại hiệu quả cho bạn. Và 5 chiến thuật marketing có thể mang lại hiệu quả tương đương với hiệu quả của 10 phiếu chiến thuật cộng lại. Hướng phát triển của công ty sẽ luôn luôn rõ ràng nếu bạn biết cách tóm gọn những suy nghĩ của mình thành một quan điểm cốt lõi. Ban đầu, quan điểm này được thể hiện trong tối đa là 7 câu và sau đó nó sẽ được rút ngắn còn 7 từ. Như vậy, quan điểm cốt lõi chỉ cần được thể hiện tối đa trong 7 từ. Liệu bạn có thể cho rằng điều này là không thể hay không? Bạn hãy thử vận dụng chiến thuật này vào công việc kinh doanh của mình. Và đây là một ví dụ. Một doanh nhân muốn giới thiệu một khóa học sử dụng máy tính. Doanh nhân này biết rằng có nhiều người mắc bệnh sợ công nghệ kỹ thuật. Những quảng cáo ban đầu về khóa học được đăng trên bảng điện tử không đem lại hiệu quả. Vì vậy, doanh nhân này quyết định trình bày lời quảng cáo của mình. Ban đầu anh ta đã nói, tôi thật sự hy vọng có thể giúp các bạn giảm nỗi sợ khi tiếp cận với công nghệ kỹ thuật, để giúp các bạn nhận thấy những giá trị to lớn và những ưu điểm cạnh tranh khi làm việc bằng máy tính. Sau đó anh ta đã tóm gọn câu nói của mình trong 7 chữ nhưng vẫn giữ được ý nghĩa cốt lõi, hướng dẫn sử dụng máy vi tính. 7 từ ngắn gọn này nói rõ nhiệm vụ cho doanh nhân này, cho các nhân viên kinh doanh và các học viên tiềm năng. Không lâu sau đó, doanh nhân này đã đặt tên cho công ty của mình là Máy tính cho người mới bắt đầu, một cái tên được tóm lược từ những suy nghĩ của doanh nhân này. Cái tên này giúp mọi người quên đi nỗi sợ hãi công nghệ, khẳng định trọng tâm của công ty và đã thu hút được rất nhiều học viên theo học. Ban đầu, những suy nghĩ của doanh nhân này được trình bày trên 6 trang giấy và sau đó, doanh nhân này đã tóm gọn ý để làm rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình. Chỉ sự rõ ràng này đã đưa anh ta đến thành công và những doanh nhân biết cách tóm gọn ý tưởng của mình là những người luôn thành công. Khái niệm về hướng trọng tâm của marketing vào một ý tưởng cốt lõi là một khái niệm đơn giản. Nếu bạn bắt đầu thực hiện marketing theo cách này, bạn đã trở thành một thành viên trong số ít những người có trí tuệ và bạn đang đi đúng con đường dẫn đến thành công trong marketing nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là thành công về mặt tài chính. Chiến lược marketing du kích đơn giản hóa những phức tạp và giải thích cách thức các doanh nhân làm tăng lợi nhuận tối đa của mình từ nguồn vốn đầu tư tối thiểu. Nói cách khác, cuốn sách này rất hữu ích đối với những doanh nghiệp nhỏ, giúp những doanh nhân đơn lẻ thu được nhiều lợi nhuận đến mức tối đa. Nhưng tổ duy nhất quyết định sự thành bại của doanh nghiệp chính là cách thức marketing sản phẩm và dịch vụ mới của doanh nghiệp. Bạn sẽ được trang bị những kiến thức và thông tin cần thiết để gặt hái những thành công. Cuốn sách cũng sẽ cảnh báo cho bạn những thiếu sót có thể dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Bây giờ, bạn hãy dành một chút thời gian tự hỏi bản thân mình. Liệu phương pháp marketing hiện tại của bạn đã hợp lý chưa? Chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ là chưa nếu chiến lược marketing của bạn đang gặp phải một trong số 7 nguy cơ sau đây. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 7 nguy cơ này. 1. Giá cả chính là động lực giúp tăng doanh thu của chúng tôi. 2. Khách hàng không thể phân biệt được sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi với sản phẩm hay dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 3. Tôi vận dụng những chiến thuật quảng cáo không ăn khớp với nhau. 4. Tôi vẫn chưa có kế hoạch thống nhất để truyền đạt thông điệp của tôi đến với khách hàng. 5. Phần lớn doanh thu của công ty đều nhờ vào đội ngũ nhân viên kinh doanh. 6. Những khách hàng lâu năm của chúng tôi nói, tôi không biết là công ty mình có dịch vụ đó. 7. Tôi không có dữ liệu về khách hàng hoặc triển vọng của công ty. Nếu bạn đang gặp phải một trong 7 dấu hiệu trên, bạn hãy thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, thậm chí là thay đổi phương pháp quảng cáo trên truyền thông, thị trường và chiến lược marketing. Phương pháp marketing du kích vẫn là một phương pháp nhạy cảm đối với những người làm công tác marketing. Đối với các doanh nhân, những người làm kinh doanh nhỏ lẻ và đối với tất cả những người làm kinh doanh, phương pháp du kích có vai trò vô cùng quan trọng. Những doanh nghiệp nhỏ lẻ có được sự thành công chỉ với nguồn vốn đầu tư ít ỏi và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường sẽ nói với bạn rằng điều quan trọng nhất là bạn phải có thái độ du kích và một trí óc thông minh. Dưới đây là những đặc điểm mà một kế hoạch marketing du kích không có. Tốn kém, dễ dàng, chung chung, lãng phí, đã được giảng dạy hoặc có sẵn trong sách vở, hoặc đã được nhiều công ty áp dụng, hoặc đang được đối thủ cạnh tranh vận dụng. Nếu chiến lược marketing du kích bao gồm những yếu tố trên, tất cả những người chủ doanh nghiệp đều là du kích và con đường đi đến thành công đã được vạch sẵn. Nó không còn yếu tố bí mật và nó sẽ không bao giờ mang lại cho bạn kho vàng khổng lồ mà bạn vẫn hằng mơ ước. Trong báo cáo kinh doanh Harvard, John Aswell và Jerry F. White nhắc chúng ta rằng một doanh nghiệp nhỏ không phải là một doanh nghiệp lớn có quy mô nhỏ. Một doanh nghiệp không phải là khối liên kết đa quốc gia, mà là một đơn vị kiếm tìm lợi nhuận. Để tồn tại, doanh nghiệp phải có một tầm nhìn mới và vận dụng nhiều nguyên tắc khác nhau cùng với sự nỗ lực lớn hơn so với sự nỗ lực của một chủ doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp có quy mô vừa. Doanh nghiệp nhỏ không chỉ khác với một doanh nghiệp lớn về quy mô, mà doanh nghiệp nhỏ còn phải gánh chịu hiện tượng sự nghèo nàn về nguồn vốn, theo như báo cáo trong báo cáo kinh doanh Harvard nhận định. Đây chính là dấu hiệu đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thay đổi phương pháp marketing của mình. Chiến lược marketing du kích có thể tiết kiệm thời gian và đảm bảo thành công cho bạn, bởi trong chiến lược này, nguồn vốn đầu tư quảng cáo là không cần thiết hoặc không khả thi. Nơi dây chuyền quảng cáo đắt đỏ làm lãng phí nguồn vốn có hạn, nơi việc sử dụng 1 đô la phải đem lại hiệu quả bằng 2 đô la hay 5 đô la, thậm chí bằng 10 đô la, và là nơi công ty nguồn vốn và nguyên liệu sản xuất của một doanh nhân nào đó đang trên đà phát triển. Một công ty lớn có thể đầu tư toàn diện vào một chiến dịch quảng cáo do một hãng quảng cáo tiến hành, và công ty này phải có đủ tiền để thay đổi chiến dịch quảng cáo nếu chiến dịch ban đầu không mang lại hiệu quả. Và nếu người quản lý của công ty quảng cáo là một người thông minh, anh ta sẽ thuê một hãng quảng cáo khác trong chiến dịch thứ hai. Sự xa xỉ này không có sẵn đối với những doanh nhân nhỏ. Những người cần đảm bảo chắc chắn rằng họ phải đạt được hiệu quả tối ưu ngay trong lần quảng cáo đầu tiên. Những chiến binh du kích luôn luôn đạt được thành công này vì họ nắm được những bí quyết trong chiến lược marketing, và bạn cũng sẽ là một doanh nhân nắm được những bí quyết này. Khi nói đến những điều trên, tôi không hề có ý đả kích những phương pháp marketing được những tập đoàn lớn áp dụng, trong khi thực hiện quảng cáo cho các công ty như Alberto Hoover, Walker Oss, Tunis Airlines, Citigroup, Visa, Cian và Billsbury. Tôi thường sử dụng những phương pháp marketing của công ty có quy mô lớn, và tôi đã thành công. Nhưng nếu cần đưa ra một lời khuyên đối với các doanh nhân, tôi cho rằng việc vận dụng những phương pháp trên sẽ không mang lại hiệu quả. Nếu chưa nói đến việc rất lãng phí về tài chính, thay vào đó, tôi muốn khuyên họ vận dụng chiến lược marketing du kích với những chiến thuật có thể khiến tôi bị cười thối mũi nếu đem chúng ra trình bày với những người khổng lồ như IBM hay Procter & Gamble. Rất nhiều phương pháp và một vài kỹ thuật chồng chéo lên nhau, các doanh nhân cần quản lý sự hoạt động của chiến thuật bằng chiến dịch marketing và nỗ lực thành công. Họ cũng cần phải kiểm tra thật kỹ từng bước trong chiến lược marketing. Sự khác biệt lớn nhất chính là yếu tố cốt lõi. Các doanh nhân cần phải chú tâm hơn đến điểm mấu chốt so với những công ty lớn. Các doanh nhân cần phải chi ít tiền hơn cho việc thử nghiệm chiến dịch marketing của mình. Chiến dịch marketing cần phải mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với số tiền đã được đầu tư. Việc vận dụng chiến lược marketing của doanh nghiệp này sẽ mang tính cá nhân hơn và mang tính thực tiễn hơn. Các công ty lớn sẵn sàng chi tiền cho 5 lần quảng cáo trên truyền hình chỉ với mục đích thử nghiệm, trong khi các doanh nghiệp nhỏ không dám đầu tư quá mạo hiểm như vậy. Các công ty lớn thuê rất nhiều người có những trình độ quản lý khác nhau để phân tích tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, trong khi các doanh nghiệp nhỏ lại tin tưởng vào sự đánh giá của một cá nhân. Các công ty lớn quyết định quảng cáo trên truyền hình, vốn là phương tiện truyền thông cao giá nhất, rồi sau đó họ mới quan tâm đến mạng Internet. Còn doanh nghiệp nhỏ thường chỉ dám quảng cáo trên một tờ báo địa phương. Các công ty lớn thuê chuyên gia tư vấn với mức thù lao cao ngất ngưỡng để tối đa hóa hình ảnh của họ trên Internet, còn các doanh nghiệp nhỏ tự mình đảm nhận nhiệm vụ này. Cả các công ty lớn và doanh nghiệp nhỏ đều hướng tới lợi nhuận, nhưng họ đạt được mục tiêu của mình bằng những phương pháp hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của các công ty lớn là giành được vị trí tiên phong trong một ngành công nghiệp nào đó, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường hoặc chiếm lĩnh phần lớn thị phần, và họ sử dụng các mánh khóe trong marketing để đạt được những mục tiêu đã được đề ra. Trong khi đó, các công ty nhỏ hoặc doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể phát đạt chỉ nhờ vào phần nhỏ trong nền công nghiệp hoặc một thị phần nhỏ trên thị trường. Mỗi một cuộc chiến đòi hỏi những chiến thuật khác nhau. Các công ty lớn quảng cáo về sản phẩm hay dịch vụ của mình ngay từ ban đầu và liên tục quảng cáo như vậy. Còn các doanh nghiệp nhỏ chỉ quảng cáo trong giai đoạn phát triển, sau đó chỉ cần vận dụng đến các vũ khí đánh du kích và phương pháp quảng cáo truyền miệng. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bia Budweiser chỉ quảng cáo về sản phẩm của mình nhờ vào phương pháp truyền miệng. Chắc chắn ông chủ Miller có thể bán được thêm rất nhiều thùng bia nữa. Một doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể hoạt động và phát triển bằng cách thiết lập mối quan hệ với một công ty lớn. Xét về mặt tài chính, công ty của một người bạn của tôi đã có thể tồn tại chỉ nhờ vào thực hiện các cuộc hội thảo nhỏ cho một ngân hàng lớn. Không có một công ty lớn nào có thể tồn tại dựa trên nguồn thu nhập của công ty. Nhưng người bạn của tôi đã nhắm vào ngân hàng lớn đó cho tới khi thiết lập được mối quan hệ mật thiết. Sau đó anh ta tiếp tục tìm kiếm những đối tác khác. Hiện nay công ty của anh ta đang tiến hành hội thảo cho một công ty hóa chất lớn. Khi làm việc với các công ty tầm cỡ như thế, anh ta không cần có nhiều khách hàng. Như vậy, phương pháp marketing của anh ta rất phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Một cuốn sách nhỏ dạng Roger giới thiệu chi tiết về công ty gửi tới một tập đoàn lớn có thể mang lại mối việc đủ để anh chàng nhân viên marketing tâm sự bận rộn trong một thời gian dài. Bạn hãy thử tìm một công ty bận rộn nào đó được niêm yết trên sàn chứng khoán New York thực hiện một cách tương tự như cách này, không lẽ nào. Nhiều doanh nhân có thể đạt được thành công trong kinh doanh chỉ nhờ vào phương pháp đăng tin quảng cáo trên bản tin. Mặc dù vậy, những công ty lớn không bao giờ cân nhắc khả năng này. Vấn đề ở đây là có những việc không thể áp dụng cho mọi đối tượng. Ví dụ như, trên danh thiếp của người quản lý một tập đoàn lớn sẽ bao gồm tên của người đó, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, hoặc có thể cả chức danh của người đó. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ, trên danh thiếp cần phải thể hiện được nhiều thông tin hơn thế. Tôi xin lấy ví dụ về danh thiếp của một nhân viên đánh máy vi tính với đầy đủ những thông tin cần thiết cùng với một thông điệp rất rõ ràng. Chuyên nhận đánh máy các văn bản luật, luận cường, báo cáo, luận án, đơn xin việc và những văn bản liên quan đến kinh doanh. Như vậy, chiếc danh thiếp của nhân viên đánh máy này đã thể hiện tốt hai nhiệm vụ của mình và vì vậy, danh thiếp của tất cả các doanh nhân hoặc doanh nghiệp cũng cần có được ưu thế này. Đó chính là trọng tâm của marketing du kích. Với kích cỡ vừa đủ để cất vào ví, tấm danh thiếp có thể đảm nhiệm chức năng như một tiệp quảng cáo và liệt kê đầy đủ những sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn. Chiếc danh thiếp này cũng có thể được coi là một tiệp quảng cáo siêu nhỏ và khách hàng có những đánh giá rất cao về tấm danh thiếp này bởi họ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khi đọc tấm danh thiếp này và tấm danh thiếp chỉ chiếm rất ít khoảng trống trong ví của họ. Chi phí làm một chiếc danh thiếp như vậy tương đương với chi phí làm một chiếc danh thiếp tiêu chuẩn. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng tên, địa chỉ và số điện thoại của doanh nhân, danh thiếp cũng là một vũ khí marketing sắc bén. Các tập đoàn lớn thường quảng cáo trên đài hoặc TV và đến cuối đoạn quảng cáo, họ thường yêu cầu khán thính giả tìm đến địa chỉ điểm bán lẻ gần nhất bằng cách tìm địa chỉ trên những trang mạng. Nhưng các doanh nhân không yêu cầu khán thính giả tra tìm tên và địa chỉ của công ty trên những trang mạng bởi điều này chỉ có thể khiến những khách hàng triển vọng tìm đến sản phẩm hay dịch vụ của những công ty cạnh tranh khác cũng được liệt kê trên trang mạng. Một doanh nhân sắc sảo sẽ hướng khách hàng tiềm năng tìm đến những trang giấy trắng, nơi không có quảng cáo của công ty cạnh tranh hay những công ty có quy mô nhỏ khác, và những ký hiệu cũng như hình nền xúc tiến của công ty khác sẽ không có cơ hội thuyết phục khách hàng tiềm năng của bạn thay đổi ý định. Sự khác biệt lớn nhất giữa một công ty lớn và một công ty nhỏ là độ linh hoạt của mỗi công ty. một công ty nhỏ không được biết nhiều đến các mức độ quản lý và các tổ chức kinh doanh lớn trong quá trình lập kế hoạch marketing, nên họ thường có sự thay đổi nhanh chóng trong quá trình thực hiện. Điều này giúp công ty nhỏ luôn nhanh nhạy nắm bắt tình hình và đối phó với những thay đổi trên thị trường, những mánh khóe trong cạnh tranh và sự trì trệ, tình trạng kinh tế, phương tiện truyền thông mới, những sự kiện đáng nhớ hay đơn đặt hàng vào phút chót. Tôi vẫn nhớ rất rõ sự kiện một hãng cần quảng cáo đã chào mời một công ty truyền thông rất lớn. Tuy nhiên, lời mời này không phù hợp với kế hoạch của công ty và người của công ty truyền thông cần phải hỏi ý kiến của rất nhiều cấp trên. Vì vậy, hãng đã từ chối lời mời này. Sau đó, một công ty khác có quy mô nhỏ đã chấp nhận lời mời và đồng ý thực hiện một quảng cáo dài 30 giây với giá $500, một mức giá cao gấp 10 giá tiêu chuẩn lúc bấy giờ. Do thiếu sự linh hoạt, công ty lớn đã bỏ lỡ cơ hội quá tuyệt vời này. Tốc độ và sự linh hoạt chính là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược marketing du kích. Hoạt động kinh doanh trong từng thập kỷ khác nhau lại mang một khái niệm khác nhau. Trong thập niên 80, khái niệm của kinh doanh là chất lượng. Chất lượng có vai trò vô cùng quan trọng và nó đã trở thành tiêu chuẩn để một doanh nghiệp có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Sang đến thập niên 90, khái niệm về kinh doanh chính là sự linh hoạt. Bạn càng cung cấp nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, dịch vụ của bạn càng tốt hơn và khách hàng sẽ hài lòng hơn. Chiến lược marketing truyền miệng cũng phát triển dựa trên cơ sở của sự linh hoạt. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, khái niệm kinh doanh được chuyển thành sự đổi mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu tiên, những người làm marketing du kích nên quảng bá tiếng tăm của mình nhờ vào chất lượng sản phẩm và sự linh hoạt đội ngũ nhân viên để có được những đánh giá cao và lời khen ngợi của khách hàng, và sau đó họ có thể nhấn mạnh vào công cuộc đổi mới. Khác với lối suy nghĩ của một chuyên gia quảng cáo trong một tập đoàn lớn, một doanh nhân thành công cần học cách phải suy nghĩ rằng hoạt động marketing và hoạt động quảng cáo là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau. Bạn vẫn phải có lối suy nghĩ về những công cụ marketing ban đầu tương tự như lối suy nghĩ của một chuyên gia quảng cáo kia, nhưng bạn phải thực sự nhạy bén với mỗi cơ hội mà bạn có được. Cơ hội đó có thể chỉ đơn giản là gửi một lá thư hoặc ghé thăm khách hàng. Một nhà quản lý trong một tập đoàn lớn không bao giờ nghĩ đến việc vận dụng những chiến thuật chi tiết như vậy. Có lẽ chiến dịch marketing qua điện thoại cũng sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng tập đoàn nước giải khát Coca-Cola lại quảng bá sản phẩm của mình qua điện thoại chưa? Bạn có thể tưởng tượng hãng Shell Oil marketing sản phẩm của mình đến từng trang cá nhân trong số những khách hàng tiềm năng của họ. Khả năng tiếp cận từng khách hàng của một doanh nghiệp nhỏ mang đến cơ hội quý giá cho các chủ doanh nghiệp, những người nhận ra được giá trị của công việc kinh doanh theo phương pháp tiếp cận này. Các doanh nghiệp nhỏ có thể giành thắng lợi và tiếp tục duy trì hoạt động của mình. Họ xây dựng và phát triển kinh doanh bằng cách không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, và họ có thể dễ dàng xác lập mối quan hệ cá nhân gần gũi với khách hàng. Với phương pháp kinh doanh tư nhân, dùng nhà của mình làm cửa hàng, chắc chắn mối quan hệ giữa bạn và khách hàng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cho dù bạn điều hành doanh nghiệp của mình với sự nhanh nhạy của một tập đoàn liên kết đa quốc gia, những tập đoàn không vận dụng nhiều đến sự nhanh nhạy hoặc họ tập trung khai thác khả năng của mình, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận dựa vào cung cách làm việc gần gũi của bạn với khách hàng. Bạn có được sự linh hoạt, tốc độ và bạn không quan tâm đến việc đánh bóng hình ảnh. Vì vậy, bạn sẽ quảng cáo trên đài và thuê học sinh trung học đi dán tờ rơi trên đường phố. Bạn không làm theo bất cứ một nguyên tắc nào, không bị chất vấn trong những cuộc họp hội đồng quản trị và không phải tuân thủ theo bất cứ một cơ cấu cố định nào. Như vậy, bạn chính là một chiến binh du kích xuất sắc, bạn chính là một tổ chức. Bạn tự trả lời những câu hỏi của mình, bạn tự đề ra nguyên tắc và cũng chính bạn là người phá vỡ nguyên tắc. Bạn tạo ra những điều bất ngờ, mạnh mẽ, khó đoán trước, thông minh và nhanh nhạy. Có thể bạn sẽ được thành công rực rỡ với chiến lược quảng cáo truyền miệng. Nếu bạn làm việc hiệu quả và biết cách kết hợp marketing truyền miệng với công việc kinh doanh, tiền sẽ liên tiếp chảy vào két sắt của bạn. Tôi biết rằng không một công ty hay tập đoàn nào trong số Fortune 500 có thể có được thành công nổi trên. Hãy biết rằng marketing truyền miệng chính là sự kết hợp của báo chí, tạp chí, đài, thư tài và quảng cáo bằng miệng. Bạn thu được tiền nhờ vào miệng của mình, thay vì nhờ vào phương tiện truyền thông. Bạn không nên đánh lừa mình rằng bạn không thể thành công nếu không quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Thành công của bạn có được nhờ vào phương pháp này mang lại cho bạn niềm hứng khởi, như khi bạn trúng xổ số ngay từ tấm vé đầu tiên. Điều này có thể xảy ra, nhưng bạn không nên liều lĩnh. Điều cần nhớ ở đây là các công ty lớn không thể có được thành công nếu chỉ dựa vào phương pháp quảng cáo truyền miệng, trong khi một số doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể gặt hái được thành công nhờ vào phương pháp này. bạn hãy tự ủng hộ mình và không được từ bỏ bất cứ điều gì, cho dù đó là lời nhận xét từ những khách hàng đã hài lòng với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Có thể những khách hàng này muốn nói với bạn rất nhiều điều quan trọng. Đối với một chiến binh marketing du kích, chiến lược marketing nhất quán chính là chìa khóa của thành công. Một kế hoạch marketing toàn diện của một doanh nghiệp tư nhân bao gồm một danh sách liệt kê trong cuốn những trang vàng, trang web, chiến lược thư điện tử, chuyển giấy báo và danh thiếp kinh doanh, số điện thoại của khách hàng đã được gửi danh thiếp hoặc thư báo, 6 địa chỉ tin cậy như những trang vàng, trang web, thư điện tử, thư tín, tiệm quảng cáo và gọi điện thoại có thể giúp công việc kinh doanh gặt hái được những thành công. Tôi dám chắc với bạn rằng không có bất kỳ một công ty lớn nào có một kế hoạch marketing ngắn gọn, đơn giản và ít tốn kém như thế. Hãy tưởng tượng một công cụ marketing cần thiết cho hoạt động kinh doanh chỉ là một cái dập kim và một sắp tờ rơi quảng cáo. Hãng IBM sẽ đá tôi ra khỏi văn phòng của họ nếu tôi nêu ra ý kiến này. Tuy nhiên, dịch vụ đánh máy đã đạt được những thành công chỉ nhờ vào những công cụ này. Nhân viên đánh máy đã được tôi đề cập trong phần trước, đã có được những thành công nhờ vào việc đánh giấy báo và chính khả năng đánh máy của cô đã mang đến thành công cho cô. Cô đã dùng chiếc dập kim, ghim những tờ rơi được đánh máy cẩn thận trên bản tin trong khuôn viên của những trường đại học trong khu vực. Hiện nay, cô không cần đến những tờ rơi quảng cáo này nữa. Cái dập kim cũng bám đầy bụi, mà vẫn đông khách hàng tìm đến cô vì danh tiếng đã được lan truyền từ người này sang người kia. Các doanh nghiệp có thể thu về các nguồn lợi nhuận hàng tháng bằng cách quảng cáo trên báo hoặc trên mạng. Tôi chắc bạn đã từng biết đến nhiều quảng cáo được thực hiện bởi các doanh nghiệp tư nhân. Các tin quảng cáo nhỏ trên báo chính là tài liệu mà các doanh nghiệp cần nghiên cứu để tìm ra nhiều ý tưởng để cập nhật được đối thủ cạnh tranh, cho bạn biết được giá cả thị trường và bạn sẽ đọc hết những thông tin này. Điều tôi thực sự muốn nói là những quảng cáo theo từng loại là một công cụ vô cùng quan trọng cho những người làm kinh doanh độc lập. Những quảng cáo này khó có thể được vận dụng trong các công ty lớn. Tôi hoài nghi không biết những hãng quảng cáo chuyên nghiệp nhất trên thế giới có thực sự sành sỏi trong việc tận dụng những ưu thế của những trang quảng cáo phân loại, trong khi những trang quảng cáo phân loại này có giá trị vô cùng lớn đối với những người kiếm tiền tự do. Việc vận dụng những trang quảng cáo phân loại không còn là một bí mật đối với mọi người nữa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải biết được những bí quyết marketing quan trọng. Tất cả là 16 bí quyết, thậm chí chủ của những doanh nghiệp nhỏ nhất cũng phải biết tới chúng. Bạn sẽ biết chúng sau khi đọc chương tiếp theo.